Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 384, Pháp Hằng. Canh 2, lão thôi ngươi kêu ta tới, là có chuyện gì à? Ha ha, không phải ta, là thiếu minh chủ mời đại tổng quan. Chấm ngoặc kép, lão thôi tròn mập trên mặt một lần thay đổi được nghiêm túc trịnh trọng. Đại tổng quan, xin đợi, Sở Ly gật gật đầu. Một lát sau, Hàn Phi chống mở cửa rèm, vào tiệm cơm, xuất hiện tại Sở Ly trước người. Sở Ly kinh ngạc đánh giá hắn, cười nói, Hàn huynh, chuyện gì xảy ra, thụ thương rồi. Hàn Phi sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, khoát khoát tay ngồi tới hắn đối diện. Đừng nói nữa, lão thôi thận trọng đỡ lấy hắn. Sở Ly đưa tay qua tới dựng vào hắn cổ tay, cau mày nói. Thật là bá đạo nội lực. Ai làm? Hắn điều động linh khí tiến vào. Hàn Phi cảm nhận được thân thể ấm áp, sắc mặt tức khắc chấn động. Hàn Phi thở dài, không biết danh tự, là cái lợi hại gia hỏa. Chỉ có một người, Sở huynh ngươi vào vương phủ, khả năng không biết, gần nhất cách sông phân nhánh hiện một cái ma đầu, ưa thích uống não người, giết không ít người, ta đi thu thập hắn, kết quả bị hắn thu thập. Kém một chút mất mạng. Hàn Phi lắc đầu thở dài. Nếu không phải nhỏ nghiễn bọn họ liều chết cứu, ta não tử cũng bị uống. Các nàng đâu? Đều trọng thương đây. Hàn Phi cười khổ nói. Thua lỗ Sở huynh ngươi đưa cầu nguyên đan. Bằng không, lần này nhỏ nghiễn liền mất mạng. Thích ăn não người. Sở Ly cau mày nói. Chẳng lẽ luyện gì đó tà công? Khẳng định là dạng này. Hàn Phi cảm giác chính mình đầm mình tại ấm áp bên trong, thoải mái hơn, thở dài nói, này ra hỏa thân pháp quá nhanh, chảo công quỷ dị, ta xác thực không phải là đối thủ. Hàn huynh ngươi đều không phải là đối thủ lời nói, vậy hắn hẳn là ăn không ít người a. Sở Ly biết rõ Hàn Phi khinh công chắc tuyệt, không phải là người bình thường có thể so sánh, hắn đều nói đối phương thân pháp nhanh, không phải là đối thủ. Có thể thấy được người này lợi hại. Hai mươi mấy cái là có. Hoàn hảo hắn chỉ thích uống võ lâm cao thủ não tử. Không để ý người bình thường. Quốc công phủ xuất động. Lại một mực tìm không thấy hắn. Này ra hỏa xảo trá dị thường. Người càng nhiều. Hắn căn bản không xuất hiện. Hơn nữa thân pháp cực nhanh. Rất khó chóc đạt được. Sở Ly nghe được nhíu mày không dứt. Kể từ đó. Này người quả nhiên là phiền phức, hơn nữa thích ăn não người, tạo thành ảnh hưởng hại vô cùng. Quốc công phủ nếu không thể nhanh chóng chế phục, nguyên bản uy nghiêm cùng chấn nhiếp lần nữa biến mất. Võ lâm nhân vật biết lại ngo ngoe muốn động. Sở Ly nhìn một chút Hàn Phi kinh mạch, lộ ra một tia nụ cười. Còn tốt, có nội lực của hắn. Hàn Phi bị thương không nhỏ, một mực không thể đem đối phương nội lực khu trừ. Có này cỗ bá đạo nội lực, Sở Ly liền có thể dùng thông thiên triệt địa thần thông tìm tới đối phương. Hắn nghĩ tới liền làm, hắn trực tiếp cảm ứng này cỗ nội lực, vận chuyển thông thiên triệt địa thần thông. Một lát sau, hắn buông tay ra, lộ ra nụ cười, công tử, tìm tới hắn rồi. Tiết Lăng vội nói, Sở Ly nói, ân, hiện tại liền đi qua, ngươi hồi phủ chờ ta, công tử cẩn thận. Tiết Lăng vội nói, Sở Ly cười nói, yên tâm đi, ta đi một chút liền đến. Hàn huynh, ta đi xử lý một lần ra hỏa này, miễn cho có người lại thụ hại. Sở huynh xuất thủ, nhất định không có vấn đề. Hàn Phi cười nói, bất quá cẩn thận hắn chảo công, coi là thật không gì không phá. Muốn phòng bị hắn thấy tình thế không tốt liền chạy. Sở Ly cười gật đầu, đột nhiên biến mất không gặp. Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm, thở dài, chỉ mong thuận lợi a. Này ra hỏa thực đáng chết. Tiết Lăng nói, Hàn công tử, kia người gì đó bộ dáng, nhìn khá lắm, nhìn khoảng 40 tuổi. Hàn Phi lắc đầu nói, nhìn hắn bộ dáng, ai cũng không nghĩ ra sẽ là cái như vậy tà ác. Đến cùng tại sao muốn uống não người? Tiết Lăng cau mày nói, quá kỳ quái. Có người ưa thích uống não heo, uống cái khác động vật não tử, nhưng không có một cái ưa thích uống não người. Lão Thôi ở một bên cười hắc hắc hai tiếng. Dự tính não người càng mỹ vị hơn đi. Lão Thôi, Hàn Phi trừng mắt quát, có để cho người ta ăn cơm hay không? Lão Thôi bận bịu cười nói, công tử, ta chính là nói. Dự tính này ra hỏa khẩu vị đặc biệt, ta có thể không có hưởng qua. Xéo đi, Hàn Phi khoát khoát tay. Lão Thôi cười hắc hắc ôm quyền cùng Tiết Lăng cáo từ. Tiết Lăng thở dài, nói không chừng Lão Thôi nói là sự thật đâu. Tên kia khẩu vị đặc biệt, không có kia trở về sự tình. Hàn Phi lắc đầu, ta dự tính tên kia đang luyện gì đó tà công đâu. Yêu cầu não người, bất quá sở huynh xuất mã, khẳng định không có vấn đề. Chỉ hy vọng như thế đi. Chấm ngoặc kép, Tiết Lăng lại có chút bận tâm. Sở Ly lóe lên xuất hiện tại trong một rừng cây. Thấy được mục tiêu của mình, loại trừ hắn, còn có 5 tên hòa thượng. Này 5 tên hòa thượng hắn nhận ra một cái. Đại Lôi Âm Tự thanh niên thiên tài pháp viên. Lần trước kém một chút giết mình. Lúc này 5 người này vây quanh một cái tuấn tú trung niên nam tử. Sắc mặt nghiêm trọng, Sở Ly thầm than, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Như vậy tuấn tú nam tử, ai có thể nghĩ tới là như vậy tà ác thế hệ. Ưa thích uống não người. Sở Ly thân hình ẩn vào rừng cây. Khô Vinh kinh vận chuyển. Không ngờ người bên ngoài cảm ứng được. Pháp viên mang lấy 4 cái trung niên hòa thượng đem tuấn tú trung niên vây vào giữa. Hắn hợp thập thở dài. Pháp Hằng sư huynh, theo chúng ta trở về chùa đi. Tuấn tú trung niên cười nhạt một tiếng. Lắc đầu nói. Pháp viên, ngươi cần gì đi tìm cái chết? Pháp Hằng sư huynh, ngươi đã vào tà đồ. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, yêu cầu Phật Pháp tới tiêu khắp. Nếu không, cuối cùng khó thoát từ phệ mà chết. Pháp viên hợp thập than vãn, sư huynh lại chấp mê bất ngộ. Nhân quả phía dưới, lại khó quay đầu. Tuấn tú trung niên cười ha ha một tiếng. Ta vừa luyện này công, liền không nói nhân quả. Pháp viên, ngươi trở về đi, ta hôm nay không giết các ngươi. Pháp viên thở dài, sao phải khổ vậy chứ? Pháp Hằng lắc đầu cười nói. Pháp viên, này có cái gì khổ? Ta cảm thấy tiêu diêu tự tại. Muốn giết ai liền người đó. Đây mới là thực khoái hoạt. Nhớ tới, trong chùa cả ngày niệm kinh thời gian nhất định thê thảm không nói nổi. Pháp Hằng sư huynh, nhìn lại chúng ta chỉ có thể áp ngươi trở về. Pháp viên lắc đầu nói. Ta thực tế không nghĩ tới Pháp Hằng sư huynh ngươi biết đi đến một bước này. Như biết rõ, lúc trước vô luận như thế nào sẽ không để cho ngươi tu luyện này công. Nhiều lời không ích gì. Vẫn là động thủ đi. Pháp Hằng cười nói. Nể tình đồng môn phân thượng. Ta không giết các ngươi. Chỉ cần các ngươi giữ lại được ta. Hắn nói xong lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài 2 trượng. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Ngũ đạo Phật hiệu đồng thời vang lên. 4 tên hòa thượng bay đến không trung, vững vàng hạ tới hắn 4 phía, đem hắn vây vào giữa. Pháp viên nói, sư huynh, Hàng Ma viện các sư huynh xuất thủ, ngươi phải cẩn thận. Hừ, thì tính sao? Pháp Hằng cười lạnh một tiếng, gầy gò thân thể đột ngột một lần huyễn ra số đạo ảnh tử. Đều có một cái bóng nhào về phía một người. 4 tên hòa thượng hơi khép tầm mắt. Đôi hắn hữu trưởng làm như không thấy, hướng lên bầu trời đẩy ra một trưởng. Pháp Hằng thân ảnh theo giữa không trung xuất hiện, kinh ngạc quét mắt một vòng 4 người. Hắn thân pháp này hiếm thấy, lừa qua vô số người, lại không thể lừa qua Hàng Ma viện này 4 người. Quả nhiên không hổ là Hàng Ma viện. Pháp viên chỉ lực vô thanh vô tức tập kích tới, vấn tâm chỉ thi triển vô hình vô tướng, khó lòng phòng bị. Pháp Hằng thân hình thoáng qua một lần, thêm ra 2 đạo ảnh tử, tránh đi vấn tâm chỉ, lần nữa nhào về phía 4 tên hòa thượng. 4 tên hòa thượng bất động, lại một trưởng vỗ hướng hư không, lần nữa đem Pháp Hằng trấn ra đây. Pháp Hằng nhíu mày, một lần là may mắn, 2 lần liền không phải. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.